Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 60 kết thúc mùa thu hoạch, gocchuyenaudio.com. Thời gian sau này đối với Lâm Phàm mà nói từ đi mạo hiểm kiếm bảo vật thành lịch luyện trong rừng cho các Pokemon. Vì có một bảo kê cấp cao là B, Gyarados đi theo lên tâm tư hắn cũng thả lỏng rất nhiều. Nhưng hắn không cho B, Gyarados ngay đầu tiên ra trận mà cho các con Pokemon khác chiến đấu trước, nếu tình thế không ổn mới đến phiên B, Gyarados ra tay, còn không thì nó cũng không có cơ hội. Còn một con Pokemon đóng vai trò cổ vũ trong đám này đó là Lavita, Lâm Phàm để ý nó không hâm mộ thực lực siêu cường B, Gyarados mà lại hâm mộ chiến đấu hệ thực lực bình thường Pignite. Khi Pignite chiến đấu nó thường ở bên cổ vũ rồi làm theo động tác của Pignite, chân ngắn tay ngắn nó múa máy quả thực như đang làm trò cười mà không phải múa võ. Lâm Phàm nhìn vậy cũng chỉ biết cười khổ, 4 năm thời gian Lâm Phàm đến thế giới Pokemon. Sau những tháng ngày vất vả đi các nơi trong khu rừng hắn đã đi hết những nơi được đánh dấu trên bản đồ. Chỉ còn một nơi nữa hắn đợi 7 ngày sau khi tổng hợp chiến lực đầy đủ hắn sẽ qua đi tìm hiểu nốt rồi sẽ chuẩn bị rời đi nơi đây. Trong gần một năm này thu hoạch chủ yếu là quả berry vì hắn phát hiện nhiều nhất có giá trị trong vùng rừng này là quả berry. Berry có tác dụng cho Pokemon, Lâm Phàm đã cho các Pokemon phục dụng hết còn giữ lại được đều là có tác dụng lớn berry cao cấp nhưng không thích hợp cho Pokemon của hắn sử dụng. Thời gian này Lâm Phàm còn thu được một con Pokemon mới, đó là một con Electabuzz Lâm Phàm thu phục được 6 tháng trước. Thực lực không cao nó nhưng đã tốn 10 quả Pokeball, 3 quả Great Ball, 1 quả Ultra Ball cuối cùng tung ra mới bắt được. Còn Electabuzz này, sau khi thu phục được con Electabuzz này Pignite có bạn để cùng đối chiến nên nó và Electabuzz tập luyện rất chăm chỉ. Đến giờ chúng nó đã coi nhau thành bạn tri kỷ vừa là đối thủ để luyện tập. Hơn nữa từ sau khi thu được tổ ong có 12 lỗ mật hắn đã có 15 lỗ mật liên tục cung cấp mật ong. Sau khi phân chia cho bản thân và những Pokemon cần dùng bao gồm Lavita, Eevee, Pignite, Electabuzz. Trừ 6 tháng, mỗi ngày đều 3 ống mật đều đặn nên thân thể của Lâm Phàm và Pokemon càng ngày càng cao. Còn SC Viper với nó chỉ cần ăn thịt nướng của Lâm Phàm làm một ngày một bữa là nó đã thỏa mãn, mật ong đối với nó không có cũng được. Lúc này Lâm Phàm đang nhìn những con Butterfree thành đàn bay qua đầu mình hướng ra phía biển di cư đến Kanto địa khu. Không biết bao giờ mới trở lại để ngắm cảnh này được đây. Chuẩn bị rời xa nơi đã. Gắn bó 4 năm hắn cũng có chút thương cảm, nhưng vì tăng lên thực lực hắn không thể không rời đi vì mình và Pokemon của mình đều đã đến bình cảnh cần đối thủ để chiến đấu. Cả khu rừng cũng đã gần như không còn tài nguyên để hắn khai thác nên đã là thời điểm ra đi. Đợi đi qua khám phá nốt khe núi kia ta sẽ rời đi nơi đây, hai thời gian qua thật nhanh vậy mà đã hơn 4 năm trôi qua, may thời gian này có các ngươi làm bạn với ta không ta cũng không biết làm sao để sinh tồn qua đoạn thời gian này. Cảm ơn các ngươi Pokemon của ta. Đám Pokemon chỉ lặng yên nghe Lâm Phàm tâm sự, chúng dựa sát vào nhau rồi dần dựa sát vào Lâm Phàm đem Lâm Phàm bao bọc lại ở trung tâm. Pokemon rất nhạy cảm, chúng cảm thấy Lâm Phàm lộ ra cô đơn. Chúng nó xem nhau là đồng bạn, xem Lâm Phàm là người thân. Chúng nó không muốn Lâm Phàm cảm thấy cô đơn vì hắn còn có. Bọn chúng làm bạn, Lâm Phàm cảm thấy may mắn khi thu phục được những Pokemon hiểu mình như vậy. Cảm ơn các ngươi đã tin tưởng ta, đã bồi bạn ta. Sau khi khám phá xong khe núi kia chúng ta sẽ rời đi nơi đây đến thế giới bên ngoài sông sáo, chúng ta sẽ cho cả thế giới biết tồn tại của chúng ta, biết sức mạnh của chúng ta. Cùng cố gắng lên Pokemon của ta. Cách chương.